Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Tất cả lũ rơi đều tập trung tại một chỗ, một khi điên cuồng công kích tới, hậu quả kia thật không dám tưởng tượng, khó lòng phòng bị. Nhưng khi mà mọi người đều cho rằng sự trả thù lập tức bắt đầu, bầy rơi lại từ bỏ công kích Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch giống như bị điên hướng về phía thi thể rơi vương trên mặt đất chen chúc ra ngoài. Nhất thời, tất cả mọi người sừng sốt tại sao có thể như vậy. Kinh hãi nhất là Lãnh Xương Xương và Tề Diệu Thiên, hai người nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không dám tin tưởng những gì mình đang tận mắt nhìn thấy. Chỉ thấy thi thể rơi vương trên mặt đất kia cũng không biết là bởi vì vừa mới bị con rơi dẫn đầu kia va chạm, hay là nguyên nhân khác thế mà toàn thân chảy máu, máu tựa như là từ toàn thân trong lỗ chân lông chảy ra kinh khủng đến cực điểm. Đương nhiên, một màn này cũng chỉ để đám người nhìn thoáng qua, bởi vì, bầy rơi rất nhanh liền che mất thi thể rơi vương, một mảnh đen nghịt che cản tất cả ánh mắt. Vì sao lại thành ra như vậy? Bọn chúng không phải là công kích kẻ cầm đầu Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch sao? Bọn chúng đang làm cái gì, bao vây thi thể rơi vương làm gì? Mà thi thể rơi vương lại xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên chảy máu? Tề Diệu Thiên rất không muốn, nhưng hắn vẫn không nhịn được hoài nghi rằng lũ rơi này bị người khác điều khiển. Đây quả thực quá ngoài ý muốn. Đủ loại nghi vấn khiến tất cả mọi người bất khả tư nghị hướng Hàn Vân Tịch nhìn lại, mà lúc này, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đã rơi xuống đứng trên mặt đất. Đương nhiên, Long Phi Dạ cũng không có buông ra Hàn Vân Tịch, vòng tay kia, không chỉ là bảo hộ, càng giống là tuyên bố quyền sở hữu. Không cần hỏi nhiều, Long Phi Dạ đều minh bạch nữ nhân này hẳn là hạ độc, nàng cũng chỉ biết độc thuật, nhưng, dù chỉ là vẻn vẹn độc thuật liền đủ để cho hắn vô hạn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Mặc dù thật khó tin nhìn Hàn Vân Tịch thế nhưng mặc kệ là Tề Diệu Thiên hay là Lãnh Xương Xương, cũng không tin đàn rơi bất thường có quan hệ với Hàn Vân Tịch. Nữ nhân này coi như có thể hạ độc thì thế nào? Nàng nhiều lắm là cũng chỉ có thể hạ độc chết một hai con rơi mà thôi, làm sao có thể điều khiển được đàn rơi chứ? Bọn hắn thà rằng tin tưởng, đây là Long Phi Dạ động tay động chân cái gì? Bầy rơi bao quanh thi thể rơi vương, lít nha lít nhít một mảnh đen kịt nhìn không rõ đến cùng đang làm cái gì, Tề Diệu Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả việc vừa đọ sức, không có bầy rơi, hắn biết rõ mình không làm gì được Long Phi Dạ, Lãnh Xương Xương cũng bất động thanh sắc, nàng nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch vô cùng cần thiết một đáp án. Rất nhanh, mùi máu tươi hôi thối bắt đầu từ bên trong bầy rơi bốc ra, mà theo mùi hôi phát ra thi thể rơi lại lục tục ngo ngoe từ bên trong bầy rơi rơi xuống, ngay từ đầu vẫn là một hai con, rất nhanh liền càng ngày càng nhiều, nhao nhao như mưa xuống, một đống thi thể, không bao lâu, những thi thể này thế mà cũng giống rơi vương, máu đổ đầy người, dữ tợn kinh khủng, tướng chết đáng sợ. Chuyện này, Tề Diệu Thiên cuối cùng cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ từ nhỏ nuôi rơi làm sùng vật hiểu rõ rất sâu, nhưng căn bản không cách nào giải thích một màn này trước mắt, Lãnh Xương Xương cũng không dám nhìn nhiều, sợ mình sẽ nôn. Rất nhanh, gần trăm con rơi thế mà tất cả đều chết hết, thi thể đen nghịt một đống, mỗi một con đều đang chảy máu, nhìn thấy tê. Góc truyện audio.com Cả da đầu, mà nguyên bản thi thể rơi vương trên mặt đất thế mà chỉ còn lại một đống xương, xương màu đen, trên mặt đất liền ngay cả một tia vết máu cũng bị mất. Trời ạ, toàn bộ bầy rơi bị diệt, Tề Diệu Thiên cũng nhịn không được dùng mình, hắn lúc này mới hướng về phía Hàn Vân Tịch nhìn sang, Lãnh Xương Xương mắt sớm đã lom lom. Độc nhất định là độc xương mới có thể xuất hiện màu đen. Đúng là nữ nhân này hạ thủ. Giữa những ánh mắt khiếp sợ, Hàn Vân Tịch thong dong bình tĩnh, nàng muốn đi qua đó thế nhưng Long Phi Dạ lại ôm nàng có chút chặt, nàng không thể không thấp giọng. Điện hạ không sao, có thể buông tay ra không? Lời này vừa nói, Long Phi Dạ mới phát hiện mình động thủ, hắn không có lên tiếng, lập tức liền buông tay ra. Hàn Vân Tịch tại trước mắt bao người tự nhiên hào phóng đi qua, lấy kim châm thu thập vết máu chảy ra trên thi thể rơi, nhẹ nhàng khẽ ngửi quay đầu lại hướng Long Phi Dạ cười nhạt. Điện hạ, độc rơi dưỡng thành, rơi này nàng chưa thấy qua, nhưng là nàng tại bên trong cổ tịch độc kinh gặp qua, đây là một loại nguyên vật liệu chế độc, nàng vừa mới độc chết rơi vương, lấy máu rơi vương hấp dẫn những con rơi khác tranh đoạt, độc càng thêm độc, kể từ đó vẫn thật là nuôi thành độc rơi. Bầy rơi đủ loại tự tàn sát lẫn nhau mà nuôi ra độc đến, bình thường đều là kịch độc. Hàn Vân Tịch ngươi. Tề Diệu Thiên rốt cục ý thức được nữ nhân này đáng sợ, cũng rốt cục hiểu rõ Thiên Ninh Thái Hậu tại sao lại treo thường cái đầu của nữ nhân này giá cao như vậy, chỉ tiếc đã muộn rồi. Ban đầu hắn tưởng rằng Thiên Ninh Thái Hậu mục đích thực sự là Tần Vương, bây giờ xem ra, nữ nhân này trình độ kinh khủng, mảy may đều không thua gì Tần Vương cả. Hàn Vân Tịch liếc qua, học ngữ khí nhã nhặn khách khí của hắn, hỏi. Tề Đại Công Tử còn có gì chỉ giáo sao? Tề Diệu Thiên nhất thời nghẹn lời, cũng không biết trả lời như thế nào, đàn rơi là sủng vật duy nhất của hắn, không có, hiện tại tất cả đều hết rồi. Đối với Long Phi Dạ mà nói, hết thảy thuộc hợp tình lý, nhưng lại là ngoài ý liệu, hắn vô cùng hài lòng, đối với Hàn Vân Tịch nhẹ gật đầu. Đến đây đi, Hàn Vân Tịch lười để ý tới Tề Diệu Thiên, đem kim châm thu thập độc rơi, tiện tay giấu vào cổ tay, ngoan ngoãn đi trở về bên cạnh Long Phi Dạ, Long Phi Dạ lập tức lại nắm ở bờ eo của nàng, khí thế bá đạo cho dù ai nhìn đều sẽ ghen ghét. Cho dù rõ ràng không có gì, tương lai cũng sẽ không có cái gì, thế nhưng, nàng là người của hắn trên danh nghĩa, hắn chính là bá đạo như vậy, nhất là ở trước mặt người ngoài. Hàn Vân Tịch sớm quen thuộc, nàng chỉ biết là tiếp theo cơ bản không có chuyện của nàng. Quả nhiên, Long Phi Dạ nói nhảm đều không thèm nói, thình lình giơ roi, trường tiên lướt qua một chỗ thi thể rơi, dính đầy vết máu, roi phong lệch ra liền hướng Tề Diệu Thiên đánh tới. Độc rơi đã dưỡng thành, vậy liền để chủ nhân của nó nếm thử trước đi. Tề Diệu Thiên lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức liền tránh, roi của Long Phi Dạ lại giống như là như mọc ra mắt biết đuổi người, theo sát Tề Diệu Thiên không thả. Không có đàn rơi trợ trận, Tề Diệu Thiên làm sao còn có thể phách lối, hoàn toàn trở nên bị động, vừa trốn lại tránh, mấy lần tìm cơ hội muốn chạy trốn, lại đều trốn không thoát. Đương nhiên, rằng co như vậy nữa, hắn vẫn là có bản lĩnh giữ vững không bị Long Phi Dạ gây thương tích. Chỉ là, Hàn Vân, gocchuyenaudio.com, tịch lại một lần để hắn ngoài ý muốn, ngay tại lúc hắn hết sức chăm chú né tránh công kích của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch vô thanh vô tức nhắm ngay cổ của hắn. Nuôi rơi làm sủng vật không tầm thường đúng không, trả lại cho ngươi. Chíu, một tiếng thét vang lên, thời khắc Tề Diệu Thiên cảnh giác, độc châm đã đâm vào trên cổ hắn, hắn đưa tay lên cổ, một bãi máu đen. Hàn Vân Tịch cười to, Tề đại công tử, xác rơi vương nuôi ra độc thế nhưng là đồ vật chân quý, trả lại cho ngươi. Tề Diệu Thiên kinh hãi, mà đúng lúc này, trường tiên của Long Phi Dạ không lưu tình chút nào hung hăng vung tới, lần này, Tề Diệu Thiên không tránh thoát, sờ sờ chịu một roi, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất trên thân, da chóc thịt bong một mảng, máu cũng đều là màu đen. Long Phi Dạ sẽ không ngốc đến mức đuổi tận giết tuyệt, dù sao giết chết thiếu chủ Tiêu Giao Thành, sẽ chọc đến phiền toái không nhỏ, hắn đang vội, không muốn gặp nhiều rắc rối. Nữ nhân của bản vương, mạng vô giá Tiêu Giao Thành lại tiếp tục treo thưởng, không ngại thử một chút. Hắn lạnh lùng cảnh cáo, mạng vô giá, Hàn Vân Tịch thích ba chữ này, quen thuộc hắn bá đạo, nàng trực tiếp không để ý đến năm chữ phía trước kia. Nàng cười sán lạn tươi rói, như trăm hoa khoe sắc. Tề đại công tử, muốn giải dược 3 ngày sau đến Tần Vương phủ mua, mạng của ngươi, liền lấy giá của vị cố chủ kia mà tính đi. Tề Diệu Thiên những năm gần đây tiếp nhận treo thưởng đều là đơn đặt hàng lớn, thất thủ cũng là bình thường, chỉ là, liền chưa từng có chật vật như vậy, hắn bỏ lên, thật sâu nhìn Hàn Vân Tịch một chút. Long Phi Dạ giỏi dùng trường tiên, võ công kinh người, trên giang hồ có bao nhiêu người biết. Mà Hàn Vân Tịch không đơn giản biết giải độc mà độc thuật có thể dùng như võ công, lại có bao nhiêu người biết. Hắn nghĩ chuyến này trở về, hắn nhất định phải nhắc nhở phụ thân, đem Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ liệt vào sổ đen của Tiêu Giao Thành, không còn tùy tiện tiếp nhận treo thường. Long Phi Dạ không giết hắn, thế nhưng là giải dược cứu mạng của hắn còn tại trên tay Hàn Vân Tịch, hắn không thể không khách khí, hắn đứng lên tự nhiên hào phóng vái chào. Hai vị, hẹn gặp lại, dứt lời, muốn đi yêu nhã một chút, bất đắc dĩ, đi chưa được mấy bước nhưng lại phun ra một ngụm máu đen, suýt nữa ngất xỉu, cuối cùng vẫn là nhờ hộ vệ nâng đỡ mới rời khỏi. Thấy thế, Hàn Vân Tịch không chịu được ha ha ha cười to, đây coi như là lần thứ nhất nàng đem địch nhân đánh cho trốn vào đồng hoang nước chảy, tốt đẹp như thế. Thì ra cách dùng độc đa dạng, tùy thời có thể tùy cơ ứng biến, Hàn Vân Tịch phát hiện mình đối với độc thuật càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hàn Vân Tịch coi là sự tình cứ như vậy kết thúc, ai biết Long Phi Dạ trường tiên cũng không có thu hồi, hắn một bên chậm rãi giơ tay lên, một bên lạnh lùng hướng 10 đại sát thủ của nữ Nhi Thành nhìn lại. Lúc này, Hàn Vân Tịch mới nhớ tới còn có người của nữ Nhi Thành. Tốt, nữ nhân này 2 lần mắng nàng ngu xuẩn, nàng sao có thể quên được. 10 đại sát thủ nhìn trường tiên của Long Phi Dạ có dính độc kinh hồn táng đảm, không còn cốt khí trước đó, nhao nhao lui lại thối lui đến phía sau Lãnh Xương Xương. Lãnh Xương Xương cũng không biết nên nói cái gì, giờ này khắc này, nàng hận không thể tìm kẽ đất chui vào, thua thiệt nàng còn mắng Hàn Vân Tịch vang dội, nhưng lại không biết chính mình mới đích thị ngu. gocchuyenaudio.com, xuẩn, vô chi, trong lòng Long Phi Dạ có phải hay không đã sớm chế giễu nàng. Nàng lại vẫn lý trực khí tráng như thế cùng Tề Diệu Thiên tranh luận, còn rút kiếm muốn giúp hắn, thì ra, mộng tưởng đơn phương của nàng buồn cười như vậy. Hắn đưa roi tới, muốn làm cái gì? Lãnh Xương Xương đang muốn mở miệng, ai biết Long Phi Dạ lại thình lình vung trường tiên, không có thương tổn người, mà là hung hăng quăng một cái cảnh cáo, sau đó, xoay người rời đi. Hắn ngay cả động thủ đều khinh thường. Lãnh Xương Xương run lên hồi lâu, mới đuổi hai bước. Hàn Vân Tịch giải dược đâu? Trong cơ thể nàng còn có mễ độc. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch quay đầu nhìn qua cười đến đặc biệt lớn tiếng. Lừa gạt ngươi, kia chẳng qua là độc bình thường, thời gian lâu dài sẽ mất tác dụng. Lời này vừa ra, Lãnh Xương Xương liền sững sờ nguyên tại chỗ, đời này không còn có một ngày chịu nhục nhã hơn so với hôm nay. Hàn Vân Tịch mặc dù không cam tâm thừa nhận, nhưng là ta Lãnh Xương Xương xác thực coi thường ngươi, từ nay về sau ta nhất định sẽ không lại khinh địch. Mặc dù Long Phi Dạ không cười, nhưng Hàn Vân Tịch lại có loại trực giác, hắn tâm tình có vẻ rất tốt. Hắn một mực nắm tay nàng không buông, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo, phát hiện hắn thế mà hướng phương hướng dược thành đi. Đây rõ ràng là Thái Hậu mai phục chàng không tìm Tô Nương sao? Nàng thấp giọng hỏi, chí ít cũng phải ép hỏi Lãnh Xương Xương một chút Tô Nương ở đâu không phải sao, nàng ta nói không biết, chẳng lẽ lại liền thật không biết. Song thành cái gì, đều là vớ vẩn, Tô Nương mới là quan trọng nhất. Ai ngờ, Long Phi Dạ lại nói, Đường Ly hẳn đã thành công rồi, có ý tứ gì, cách chương.